Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chẳng mấy chốc sẽ đã chết. Nguyên Nhi, có nhìn thấy ngươi ngày đó gặp phải người kia sao? Đồng dạng là chú khí sư công hội quảng trường vòng trong. Một cái bắt mắt nhất vị trí, ngồi ngay thẳng một cái chữ quốc mặt chữ điền lão giả. Chính là Hàn Nguyệt Đế quốc đời trước quốc chủ Tiêu Chính Minh. Thời khắc này Tiêu Chính Minh, đã không phải là bộ kia hấp hối trạng thái. Tại Diệp Băng thủ đoạn phía dưới, trong cơ thể hắn đan phong hương kịch độc đã giải. Chỉ bất quá cái kia băng lực tu vi, lại là hạ xuống nhất phẩm thiên vương cấp độ. Trên thực tế đây đã là kết cục tốt nhất. Dù sao hôm đó Diệp Băng đang thi triển thủ đoạn sau đó, đều không dám khẳng định Tiêu Chính Minh có thể hay không trực tiếp rớt xuống địa băng lực cấp bậc. Nhất phẩm thiên vương mặc dù so ra kém toàn thịnh thời kỳ, nhưng đối Tiêu Chính Minh mà nói, thực là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Chính Minh sở dĩ sẽ hỏi ra câu nói này, đó là bởi vì ba ngày trước đó, Tiêu Nguyên trở lại Hoàng Cung sau đó, liền đem tại Hoàng Lăng bên ngoài phát sinh biến cố, từng cái cáo chi chính mình phụ hoàng. Đối với Thủy Nguyên Định cái này lão thực lực của đối thủ, Tiêu Chính Minh tự nhiên là hiểu rõ rất sâu. Hắn biết liền xem như chính mình đỉnh phong thời kỳ, cũng căn bản không thể nào là Thủy Nguyên Định đối thủ. Mà cái kia đột nhiên xuất hiện áo xanh người trẻ tuổi, vậy mà một trưởng liền đem tứ phẩm thiên vương Thủy Nguyên Định cho chụp chết. Làm thiên vương cường giả, Tiêu Chính Minh do Tiêu Nguyên càng thêm có thể nhận thức đến người kia kinh khủng. Thậm chí Tiêu Chính Minh còn có loại cảm giác, liền xem như Diệp Băng, chỉ sợ đều khó có khả năng chỉ trong một chiêu đánh giết tứ phẩm thiên vương người tu luyện. Như thế nói đến mà nói, người kia thực lực, vậy mà lại còn mạnh hơn Diệp Băng. Bây giờ Diệp Băng đã là Hàn Nguyệt Đế quốc cường đại nhất trụ cột. Có vị này giết thiên vương cường giả như giết cả cường giả tại Hàn Nguyệt Đế quốc. Xung quanh đế quốc căn bản cũng không dám có chút vọng động. Nhưng là bây giờ, Hàn Nguyệt Đế quốc vậy mà xuất hiện mạnh như thế người. Mà lại giống như đối Diệp Băng còn không quá hữu hảo. Bằng không cũng sẽ không trực tiếp ngay trước mặt Diệp Băng đem Thủy Nguyên Định đánh chết. Cái này khiến Tiêu Chính Minh trong lòng không khỏi cảm giác được một trận bất an. Đối với loại kia cấp độ cường giả, vô luận là Tiêu Chính Minh hay là Tiêu Nguyên, đều là không dám phái người tiến đến theo dõi tìm kiếm. Đến một lần chưa chắc có người có thể cùng được, thứ hai nếu là đem hắn chọc giận, Hàn Nguyệt Hoàng thất coi như bi kịch, cũng may vị kia giống như cũng không muốn tìm Hàn Nguyệt Hoàng thất phiền phức. Cái này ba ngày thời gian mai danh ẩn tích, không còn có tại Hoàng Cung phụ cận xuất hiện qua. Nghĩ đến Tiêu Nguyên mang về tin tức, Tiêu Chính Minh lại là biết có lẽ tại hôm nay Diệp Băng đúc khí biểu hiện ra bên trên, sẽ còn phát sinh một chút biến cố, giống như không có. Tại Tiêu Chính Minh dứt lời sau đó, Tiêu Nguyên nhìn bốn phía một phen, lấy hắn nhị đoạn địa băng lực tu vi, muốn trong này vây tìm ra một người đến cũng là không khó. Mà lại hắn cũng biết, giống loại kia cấp độ cường giả, cũng không thể ở ngoại vi cùng những cái kia tu giả bình thường chen tới chen lui a. Phụ hoàng, người nói người kia đến cùng là từ đâu tới? Lão sư có thể ứng phó được không? Tiêu Nguyên rõ ràng là từ ngày đó sau đó, vẫn không có buông xuống qua lọ âu trong lòng. Hắn tầm mắt tại đóng chặt chú khí sư công hội đại môn nhìn thoáng qua sau đó, rốt cục lại một lần nữa hỏi lên, ai? Đây cũng không phải là người ta có thể giải quyết vấn đề. Tin tưởng ngươi lão sư đi. Tiêu Chính Minh trên mặt cũng là lướt qua một vòng phiền muộn. Bất quá lời nói ra cũng là lẽ phải. Dù sao có thể một bàn tay chụp chết tứ phẩm thiên vương Thủy Nguyên Định cường giả, tuyệt đối không phải hắn một cái thực lực đại giảm nhất phẩm thiên vương có thể chống lại nổi. Cùng lúc đó, như là Âu Dương Trùng nơi ở, Dương Hồng hai nhà gia chủ bọn người, đều có riêng phần mình nghị luận, mà cái kia hôm nay nhân vật chính, muốn tại cái này trong sân rộng tiến hành đúc khí biểu hiện ra thiếu niên, lại vẫn không có xuất hiện, rời chú khí sư công hội quảng trường ước chừng một dặm. một tòa ba tầng cao lầu các phía trên, đứng đấy một lão hai thiếu ba đạo thân ảnh. Nếu như Diệp Băng tại nơi này, liền sẽ nhận ra tuổi già thân ảnh cũng không lạ lẫm. Chính là Hàn Xương Thành Diệp gia gia chủ Diệp Hồi. Đến mức Diệp Hồi trước người một nam một nữ, dĩ nhiên chính là băng thần điện thiên tài Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ. Đương nhiên, bọn hắn lúc này, cũng không biết Diệp Băng đã biết thân phận của mình. Bất quá coi như biết, bọn hắn cũng sẽ không có mảy may để ý. Từ băng thần điện đi ra thiên tài, dù là cái kia Diệp Băng tại Hàn Nguyệt Đế quốc xông ra như mặt trời ban chưa tên tuổi. Tại hai cái vị này xem ra cũng như sâu kiến bình thường. Chỉ bất quá hôm nay Lạc Thanh Xương trong đôi mắt, lại là lóe ra một tia không hiểu quang mang. Hắn năm ngón tay trái có chút rung động, trong lúc mơ hồ nhấp nhô một tia nhàn nhạt hàn khí. Lộ ra cực kỳ huyền bí. Chậc chậc, một tên mao đầu tiểu tử biểu hiện ra thuật đúc khí. Vậy mà hấp dẫn nhiều người như vậy, chỉ tiếc những người này cũng không biết, bọn hắn coi là tín ngưỡng tiểu tử kia, chẳng mấy chốc sẽ đã chết. Áo xanh người trẻ tuổi Tần Phi Vũ trên mặt ngậm lấy một vòng cảm khái. Bất quá câu nói sau cùng nói ra, làm cho sau lưng Diệp Hồi thân hình không khỏi run lên. Đồng thời trên mặt giấy hiện ra một vòng yêu thương chi sắc, tại đi vào đế đô đoạn thời gian này, Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ đều đồng thời không có hạn chế Diệp Hồi năng lực hành động. Chỉ là người sau tự biết trốn không thoát, cũng không có làm cái kia vô dụng công thôi. Nhưng chỉ là từ cái này lầu các một tầng trong đại sảnh nghe được tin tức. Diệp Hồi liền biết đoạn thời gian này đến nay, Diệp Băng đến cùng làm thành bao nhiêu đại sự. Thậm chí có thể nói ảnh hưởng tới toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc cùng xung quanh các đại đế quốc thế cục. Hiện tại Tùng Bách huynh đệ đã chết, Diệp Bình đã coi như là Diệp Hồi con độc nhất, mặc dù song phương quan hệ huyên náo rất cương, Diệp Băng cũng không còn nhận qua hắn cái này tổ phụ. Có thể nghe được những tin tức này thời điểm, Diệp Hồi hay là có một loại giống như vinh yên cảm giác tự hào. Chỉ là tại kiến thức qua trước mặt hai vị thực lực, cũng biết hai cái vị này là đến từ băng thần điện sau đó. Diệp Hồi liền biết Diệp Băng chỉ sợ lại không hồi thiên chi lực. Dù là hắn đã từng làm ra vô số nghịch thiên đại sự. Những đại sự này, đều chẳng qua là ngoại băng vực tiểu đà tiểu nháo thôi. Huyền băng đại lục chân chính hạch tâm chi địa, còn phải là trung tâm huyền băng đảo. Cấp độ không đồng dạng, tại sâu kiến xem ra là nghịch thiên đại sự. Có lẽ tại cự tượng trong mắt, chỉ là hai đồng ở giữa trêu đùa mà thôi. Sư muội, ngươi nói tiểu tử kia lần này có thể rèn đúc ra cái gì phẩm giai vũ khí a? Trong miệng cảm khái sau đó Tần Phi Vũ, sau một khắc không khỏi nghiêng đầu đến, tại cảm ứng được Lạc Thanh Xương trong tay một màn kia băng hàn chỉ ý mà lòng sinh lửa nóng đồng. Thời, trong miệng đã là cười khẽ một tiếng. Hẳn là sẽ không thấp hơn linh khí cấp bậc đi. Lạc Thanh Xương dễ nghe thanh âm từ xa mỏng phía dưới truyền ra. Mà nghe được lời này, Tần Phi Vũ đôi mắt chỗ sâu không khỏi lướt qua một vòng vẻ ghen ghét. Hiển nhiên là muốn đến Diệp Băng niên kỷ. Nói như vậy, hắn chẳng phải là so cái kia Hiên Viên Thần còn muốn lợi hại hơn. Tần Phi Vũ hơi khác thường lời nói, làm cho Lạc Thanh Xương không khỏi xoay đầu lại nhìn hắn một cái. Cái này trong khi liếc mắt ẩn chứa một loại đặc thù ý vị, làm cho người trước có chút không hiểu thấu. Vị băng thần điện này thiên tài trong miệng Hiên Viên Thần, chính là chú khí thần điện thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài xuất sắc nhất. Thuật đúc khí kinh tài tuyệt diễm, là liền Tần Phi Vũ đều cực kỳ bội phục. Convert by Lucario, hết chương.